Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1943, thông hướng nhân gian. Nhìn các ngươi những xúc sinh này còn dám hay không quấy rầy ta đi ngủ. Tiếng chửi rủa lẫn vào ống thép đánh xi măng thanh âm cùng nhau truyền tới từ phía bên cạnh. Trà Nhan cảm giác trong đầu dây cung hoàn toàn kéo căng. Hàm răng của nàng trên dưới va chạm, phát ra bộp bộp bộp tiếng vang, dù cho dùng miệng che đều không ngăn cản được. Nàng lo lắng cho mình bởi vì sợ hãi mà phát ra thanh âm sẽ thu hút ác quỷ chú ý. Thế là dứt khoát hoán đổi đến ưng linh thị giác, theo người đứng xem góc độ nhìn xem chính mình. Hoán đổi về sau, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng là đã mất đi thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cái này khiến thân thể của nàng buông lỏng không ít, ngược lại tránh thoát nguy cơ. Rất nhanh, ác quỷ kéo lấy ống thép rời đi. Trong miệng còn lầu bầu một ít nhỏ giọng chửi mắng. Trà Nhan một lần nữa cắt trở về thị giác. Lúc này, nàng phát hiện y phục của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Mệt nhọc cùng đau đớn hỗn tạp cùng một chỗ, kèm theo buồn ngủ cùng nhau kéo tới. Lúc này nàng đã mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại nàng đối thêm vào thử vai cát xê hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ muốn rời đi tòa nhà này. Rời đi xanh duyệt tiểu khu. Nhưng mà, nàng không dám động. Bởi vì ác quỷ theo chỗ cao đến nàng vị trí hiện tại. Trung gian cơ hồ không cần thời gian. Ý vị này, có lẽ nàng đang chạy lúc xuống lầu. Liền sẽ bị ác quỷ bắt đến. Ngược lại là trốn ở vị trí hiện tại an toàn nhất. Chỉ cần lại trốn một hồi là được. Cùng một thời gian, ở tại bên trong cao tầng chủ quản cùng Long Ân cũng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới lầu này bên trong cũng có loại đồ vật này. Chúng ta, chờ một chút, chủ quản ngươi nghe, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu Long Ân thanh âm còn rất bình thường. Nhưng mà nói đến một nửa, hắn liền hạ giọng, chủ quản nín thở ngưng thần, hơi hơi nghiêng đầu. Nhường lỗ tai hướng lên trên, ống thép cùng mặt đất xi măng ma sát bén nhọn thanh âm truyền đến. Hơn nữa ngay tại dần dần tới gần, vừa rồi tại Trà Nhan bên người ác quỷ, trong chớp mắt liền tới đến hai người phụ cận, hai người chạy xuống lầu dưới, đặng đặng đặng tiếng bước chân tại trong hành lang tiếng vọng. Đồng thời truyền đến còn có càng ngày càng gần bén nhọn tiếng ma sát. Không, chúng ta không thể chạy. Mau tránh đứng lên, học Trà Nhan như thế. Chủ quản lập tức dừng lại. Phòng nghỉ trong phòng đi đến. Long Ân thì đến một gian khác gian phòng. Hai người thông qua cửa sổ, đi tới trống rỗng chuyển quỹ máy xi măng trên bình đài. Gió lạnh mang theo từng tia lạnh lẽo theo bên tai thổi qua. Nhường vốn là lạnh buốt ban đêm càng thêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cằn nhằn ma sát thanh âm dần dần tới gần bệ cửa sổ. Chủ quản ngưng thở, mắt nhìn phía trước, không để cho mình nhìn về phía dưới. Hiện tại hắn chỗ tầng lầu là tầng 7, không phải lầu 3, dù cho không có chứng sợ độ cao. Đem quá nhiều lực chú ý đặt ở mặt đất, vẫn như cụ có thể sẽ nhường hắn khủng hoảng. Từ đó làm cho mất cân bằng. Rất nhanh, thanh âm từ từ đi xa. Chủ quản nhẹ nhàng thở ra, đem tầm mắt hoán đổi đến ưng linh tầm mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này ưng linh chỗ tầng lầu, lại có một tầng bên trong ở người. Hắn thô sơ giản lược đếm, đại khái là tại 13 tầng lầu cao vị trí. Kỳ quái, Lạn Vĩ lâu không có thang máy. Coi như ở người cũng hẳn là ở tầng dưới mới đúng. Chẳng lẽ là vì tránh chó hoang cùng kẻ lang thang? Lại hoặc là đối cao tầng có chấp nhất, hay là nói, tầng này chính là bọn họ mua phòng ở, bọn họ chỉ ở phòng ốc của mình. Trong lòng của hắn thập phần hoang mang, ưng linh tiếp tục tới gần, vừa lúc dừng ở tầng 13 vị trí, ánh trăng đem trong phòng chiếu sáng một chút, đơn sơ gia cụ bên trong, cái nôi bày đặt tại chính giữa, chỉ là, rõ ràng không có một ai, nhưng là cái nôi lại tại nhẹ nhàng lay động. Ưng linh mở ra hai cánh, rời đi tầng 13, vòng quanh nhà lầu lượn vòng. Lúc này, chủ quản cảm giác không thích hợp, tựa hồ trời mưa, thế là hắn đem tầm mắt hoán đổi trở về. Tay phải nâng lên sờ lên tóc, sau đó đem lòng bàn tay đặt ở trước mắt. Bởi vì leo lên cùng thường xuyên đụng vào tường xi măng vách tường quan hệ, bàn tay của hắn tương đối bẩn, hiện màu xám trắng, nhưng là hiện tại, lại là trướng mắt hồng. Phía trên có máu lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên. Dưới ánh trăng, một cái con mắt màu đỏ đang từ điều hòa quỹ máy bình đài nhô ra. Tiểu súc sinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Một phen chửi mắng từ phía trên truyền đến. Chủ quản vội vàng đứng lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể của hắn lắc lắc, kém chút không cách nào duy trì cân bằng. May mà hắn tay trái chế trụ bất bình vách tường, để cho mình ổn định cân bằng. Đúng lúc này, phía trên máu tươi lần nữa nhỏ xuống tại đỉnh đầu hắn. Hắn vội vàng một cái cất bước nhảy hồi bệ cửa sổ. Sau đó chui vào phòng ngủ. Nhanh, nhanh. Hắn một đường chạy hướng cầu thang. Chỉ thấy phía trên cầu thang trên vách tường, từng cái dấu tay máu đang đến gần hắn chỗ tầng lầu. Hắn không dám dừng lại. Lập tức hướng hạ chạy tới. Bởi vì là lạn vĩ lâu cũng không có tay vịn. Ngược lại càng lợi cho hắn chạy trốn. Không, ta không thể chết ở đây. Ta còn có việc không có làm. Khởi tử hồi sinh, quỷ hôn, hết thảy tất cả, đều có đáp án. Ta nhất định phải sống sót. Nhất định, chạy bên trong. Chủ quản ở trong lòng hô hào. Trong cơ thể hắn adrenaline tăng tốc bài tiết. Trong mắt thấy hết thảy đều phảng phất trở nên chậm. Động tác của hắn cũng không có chạy trốn lúc hoảng loạn. Ngược lại càng phát ra yên tĩnh. Lầu 7 đến tầng 1 cũng không phải là cự ly rất dài. Rất nhanh, hắn liền tới đến tầng 1. Không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp chụp ra ngoài. Thân thể rơi ở ngoài cửa về sau. Tiếp tục hướng phía trước trượt. Sau đó rơi xuống bậc thang. Thẳng đến lăn lộn 2 vòng sau một lần nữa dừng lại. Chủ quản nằm trên mặt đất. Bắp thịt cả người đau nhức. Xương cốt cũng giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn dãy giụa lấy nghĩ đứng lên. Nhưng lại phát hiện phía sau đau đớn một hồi. Nửa người đều không cách nào hành động. Hắn hồi tưởng lại. Chính mình chạy đến tầng 3 thời điểm. Trên lưng bị thứ gì đánh một cái. Chẳng qua là lúc đó sở hữu tinh lực đều tại chạy trốn bên trên. Cho tới bây giờ mới cảm nhận được đau đớn. Ta phải chết sao? Hắn yên lặng chờ. Nhưng mà, tử vong chậm chạp không có tới sắp. Nói đến, nếu như bây giờ có cái kia tên là ảnh tử hộ thân quà tặng. Hẳn là có thể trực tiếp đem hiện tại thương thế chuyển rời đến cái bóng lên đi. Nhìn như vậy đến, quà tặng nên tính là nhường thử vai diễn viên cầm càng nhiều thêm vào thử vai cát xê ưu đãi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ác quỷ vẫn chưa mang đi tính mạng của hắn. Người không sao chứ? Trà Nhan thanh âm tại chủ quản vang lên bên tai. Ta nhìn ngươi vọt ra. Thế là cũng dùng ưng linh tầm mắt tìm kiếm ác quỷ vị trí. Lại thừa cơ hội chạy ra. Chủ quản nhìn xem Trà Nhan. Khẽ lắc đầu. Ta thụ thương. Hiện tại không động được. Bất quá vừa rồi không có quỷ đuổi theo ra đến. Nơi này cũng không nguy hiểm. Giúp ta nhìn xem chó hoang tốt sao. Ta lo lắng những cái kia chó sẽ trở về. Người yên tâm. Trà Nhan nhìn chung quanh một chút. Tìm tảng đá cầm ở trong tay. Ta giúp ngươi nhìn xem. Qua mấy giây. Trà Nhan ngẩng đầu nhìn trên lầu. Long Ân hắn. Thế nào? Bỗng nhiên. Chủ quản nghĩ đến chính mình lợi dụng ưng linh tại tầng 13 nhìn thấy tình cảnh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Trà Nhan. Thúc giục nói. Ta thông qua ưng linh tại 13 tầng thấy được trống không cái nôi. Nếu như nói chúng ta vốn là đều không nhìn thấy ác quỷ. Có phải hay không thiết minh trong trứng nước cũng có một cái quỷ. Chỉ bất quá cái này quỷ là hài nhi. Nghe ác quỷ nói. Hẳn là chúng ta tiến vào tầng bên trong nhau nhau đến hắn hài tử. Hắn mới ra ngoài đuổi giết chúng ta. Nếu như vậy, có phải hay không chỉ cần không phát ra bất kỳ thanh âm. Dù cho chúng ta tại ác quỷ thân thể một bên, ác quỷ cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Trà Nhan nghe xong, hai mắt tỏa sáng, như vậy sao? Thì ra là thế, bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Vậy chúng ta muốn nói cho Long Ân sao? Ta lo lắng ta tại cửa ra vào lớn tiếng hô. Có thể sẽ, chấm ngoặc kép, chủ quản hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh. Tiếp theo, hắn mở to mắt, trầm giọng nói ra, hồ đi, nếu như ác quỷ đuổi theo ra đến, ngươi liền bỏ lại ta chính mình chạy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trà Nhan cảm giác trước mắt chủ quản cùng nàng ấn tượng đầu tiên bên trong thanh niên căn bản không phải cùng là một người. Ngoặc kép, ta đây kêu, gặp chủ quản không có phản đối. Trà Nhan hai tay làm loa hình, cao giọng đối trong lâu hô to, đem chủ quản phỏng đoán nói cho còn tại trong lâu tránh né ác quỷ Long Ân. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến, một cái thông chi trong đầu vang lên. Trước mắt thời gian vì ngày 11 tháng 9 rạng sáng 5 giờ đúng. Thử vai điện ảnh Cả Đời Mỹ Mãn diễn xuất kết thúc. Các thử vai diễn viên trước mắt ở vào tuyệt đối trạng thái an toàn. Thương thế trên người đem tự động khôi phục. Hiện tại bắt đầu kết toán thử vai cát xê. Chủ quản cảm giác một dòng nước ấm rót vào thân thể. Toàn thân đau nhức cảm giác quét sạch sành xanh. Hai tay của hắn chống đất. Chậm rãi ngồi dậy. Thử vai diễn viên chủ quản. Người thu hoạch được 200 cơ bản thử vai cát xê cùng với 150 thêm vào thử vai cát xê. Tổng thử vai cát xê vì 350. Sau đó sẽ vì ngươi mở ra thử vai diễn viên cửa hàng. Thỉnh căn cứ tự thân nhu cầu đổi cần thiết vật phẩm. Chú ý, vô luận là có hay không ký kết diễn xuất hợp đồng, đều không ảnh hưởng thử vai trao đổi cát xê vật phẩm. Mới 350 sao? Chủ quản đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Trà Nhan nhìn xem chủ quản, khôi phục được nhanh như vậy sao? Nói, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bên trái phần eo, tay trái ấn hạ phía dưới, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Ừ, hoàn toàn khôi phục. Chủ quản vò động phần vai, thân thể vẫn chưa phát giác được bất kỳ khó chịu nào. Ước chừng mấy chục giây sau, Long Ân theo trong lâu đi ra, hô to một tiếng, mẹ nó, hù chết lão tử, chúng ta còn là trước rời đi cái này đi. Ta vẫn là không thế nào yên tâm. Trà Nhan vội vàng hướng tiến vào tiểu khu lúc cửa ra vào. Đi mau đi mau đi mau. Long Ân lập tức đuổi theo Trà Nhan bước chân. Thậm chí phản siêu. Chủ quản ngẩng đầu nhìn một chút bên người Lạn Vĩ Lâu. Đuổi theo hai người. Ba người một lần nữa trở lại xanh duyệt cửa tiểu khu. Nhưng mà tâm tính đã cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi mấy giờ. Đối ba người đến nói. Phảng phất đã trải qua một hồi kiếp nạn. Chủ quản nhìn trước mắt tinh xảo hợp đồng, rơi vào trầm tư. Hợp đồng màu lót vì sáng màu đen, khung có màu vàng kim hoa văn, thập phần tinh quý. Hợp đồng trung gian dùng chữ bằng máu viết đầy cần ký kết điều ước nội dung, đã bao hàm trách nhiệm nghĩa vụ cùng ban thưởng. Một, này hợp đồng ký kết về sau, diễn viên linh hồn đem lệ thuộc vào địa ngục điện ảnh. Diễn viên cần tham diễn địa ngục điện ảnh ban bố chính thức điện ảnh. 2. Như diễn viên chủ động phản bội địa ngục điện ảnh, địa ngục điện ảnh đem đối diễn viên linh hồn có được tùy ý quyền xử trí. 1. Diễn viên sẽ tại tham diễn sau thu hoạch được cát xê làm thù lao. Cát xê có thể tại địa ngục cửa hàng đổi đủ loại vật phẩm. 2. Như diễn viên thế giới hiện thực gặp đến từ Trung Yên chi địa, người chơi, xâm lấn, có thể hướng địa ngục điện ảnh thân thỉnh bảo hộ. Liên tiếp điều khoản hoa mắt, nhường người không kịp nhìn. Trung Yên chi địa, người chơi, những này là cái gì? Chủ quản trao mày, hắn nghĩ nghĩ, đem tay đặt ở hợp đồng dưới góc phải là tuyển hạng nút bấm bên trên. Nhưng mà vẫn chưa đè xuống. Lựa chọn là chỉ là đại diện ý nguyện. Chân chính ký tên hợp đồng còn có bước thứ hai. Cần tại trên hợp đồng viết xuống tên thật của mình. Hắn đem ngón trỏ chậm rãi di chuyển đến không nút bấm bên trên. Hiện tại, không là màu xám nút bấm. Còn không cách nào tuyển lựa. Tại không chữ phía sau, có một cái 30 giây đếm ngược. A, hắn khẽ cười một tiếng. Nhưng mà dáng tươi cười rất nhanh liền dừng lại ở trên mặt. Bởi vì lúc này, trên hợp đồng nội dung vậy mà phát sinh biến hóa. Lúc đầu điều ước toàn bộ không thấy, hoàn toàn mới nội dung xuất hiện tại trên hợp đồng. Trở xuống là địa ngục điện ảnh thêm vào hứa hẹn, tham diễn ba bộ chính thức điện ảnh về sau, Người sắp mở ra cá nhân hệ liệt điện ảnh, rửa sạch. Này điện ảnh sẽ lấy người 10 tuổi tao ngộ sự kiện linh dị làm bản gốc. Mang người thăm dò ẩn tàng bí mật. Vén lên chân tướng trong đó. Tham diễn 10 bộ chính thức điện ảnh về sau. Người cá nhân hệ liệt trong phim ảnh đem cung cấp phục sinh thân nhân diễn xuất lộ tuyến. Tham diễn 17 bộ chính thức điện ảnh về sau. Người đem có được kết thúc này hợp đồng quyền lực. Đã cho ban thưởng địa ngục điện ảnh sẽ không thu về. Nhưng mà không tại cung cấp phần sau ban thưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, chủ quản con ngươi co vào. Trong mắt viết đầy chấn kinh. Ước 5 phút đồng hồ sau. Ai nha, rốt cục đổi xong. Long Ân hai tay 10 ngón đan sen. Giơ cánh tay lên, duỗi lưng một cái. Uy, ta nói, chúng ta đi tụ một bữa đi. Ta còn có 5 thử vai cát xê không muốn đổi tiền. Thế là thương lượng với địa ngục điện ảnh một chút. Hỏi có thể hay không để chúng ta đi ăn trực một bữa. Kết quả, hắc, thế mà đồng ý. Hắn cười cười, còn có thể dạng này. Trà Nhan trong mắt hết sức kinh ngạc. Có chút khó chọn, bất quá ngược lại ta là không còn dám tham diễn. Chuyện vừa rồi cũng quá dọa người. Đây vẫn chỉ là thử vai điện ảnh. Không biết chính thức điện ảnh là thế nào tình huống. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới. Chúng ta tới nơi này phía trước. Còn giống như làm qua cái gì kinh hãi kiểm tra các loại gì đó. Chủ quản không nói gì. Thế nào? Một mặt bộ dáng nghiêm túc. Long Ân nhìn xem chủ quản. Chủ quản ngẩng đầu, nhìn xem hai người. Ta ký hợp đồng. Cái gì? Long Ân trừng lớn hai mắt. Người điên rồi đi. Nói. Hắn đi lên trước. Tay phải mơ u bàn tay dán chủ quản cái trán. Nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không phát sốt à. Người nghiêm túc sao? Trà Nhan trên dưới dò xét chủ quản. Hẳn là nói đùa sao? Chủ quản nhếch miệng lên. Thở dài một hơi. Hắn trầm giọng trả lời. Ta không phải nói qua ta gặp qua quỷ sao? Mẹ ta là xe trường học lái xe. 10 tuổi năm đó, ta tận mắt nhìn thấy có một đôi tay bắt lấy mẹ ta tay. Đem xe tiến vào trong sông. Châm chọc là, trên xe chỉ có mẹ con chúng ta sống tiếp được. Nói, hắn bỏ đi thượng thân quần áo. Đem phần lưng lộ ra. Trên lưng của hắn, có một đầu vượt ngang toàn bộ phần lưng con rết bộ dáng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là những đứa bé kia cha mẹ trả thù ta thời điểm chặt. Bọn họ nhường ta đền mạng. Hiện tại vẫn có người thỉnh thoảng nhìn ta chằm chằm. Trà Nhan cùng Long Ân giật mình tại nguyên. Chỗ, không biết nên nói cái gì. Không có người tin tưởng lời của ta. Chủ quản một lần nữa cầm quần áo mặc vào. Thậm chí đến mặt sau ngay cả chính ta cũng bắt đầu hoài nghi mình. Kia, chấm ngoặc kép, Long Ân hít sâu một hơi. Khuyên nhủ, là địa ngục điện ảnh cho ngươi phong phú điều kiện sao? Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như ngươi chết tại trong phim ảnh, mẹ của ngươi sẽ có nhiều thương tâm. Chủ quản khẽ lắc đầu. Xảy ra chuyện năm thứ hai nàng liền chết. Người khác đều nói là sợ tội tự sát. À, Long Ân rụt cổ một cái. Chủ quản quay đầu nhìn về phía xanh duyệt trong cư xá. Nếu như nói đây chính là địa ngục. Ta đây đã sớm thân ở địa ngục. Nguyên lai ngươi để ý như vậy là bởi vì dạng này. Chấm ngoặc kép, Trà Nhan hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy chủ quản lúc dáng vẻ. Địa ngục điện ảnh cho ta một cái cơ hội. Ta phải trả mẹ ta một cái trong sạch. Chủ quản trong mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa nóng. Bỏng, đây không phải là địa ngục. Đây là một đầu thông hướng nhân gian đường về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.